Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, Yến hội 4. Nhậm Thánh Phi trên mặt một mực treo vân đạm phong khinh biểu lộ. Đối với Lôi Tuấn thuyết pháp cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là Dương Quốc Khánh nhìn lấy Nhậm Thánh Phi, một bộ dáng vẻ lo lắng nói ra: "Nhậm lão, Hoa Uy khoa học kỹ thuật chúng ta đều là phi thường tin cậy. Nhưng là Lôi tổng mà nói cũng có đạo lý. Hồng Mông hệ thống chưa từng có tiếp thụ qua thị trường kiểm nghiệm. Chỉ sợ lập tức vùi đầu vào thị trường bên trong cũng không phải là tốt chủ ý. Nếu như hệ thống xảy ra đại vấn đề, ngược lại sẽ gây nên nghị luận của người khác." Nhậm Thánh Phi lườm Dương Quốc Khánh liếc một chút, ha ha cười một tiếng: "Yên tâm đi, ta biết trong lòng các ngươi đối với Hồng Mông đều có chỗ lo lắng. Bất quá cái này mạo hiểm, ta từ vừa mới bắt đầu cũng không có tính toán phụ ra đến trên người khác. Hồng Mông hệ thống là Hoa Uy khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được. Chúng ta rất tình nguyện đi chia sẻ cho bạn thương, nhưng là chúng ta cũng có thể hiểu được bạn thương lo lắng. Cho nên, chúng ta Hoa Uy khoa học kỹ thuật quyết định, sắp lên sàn một nhóm điện thoại di động, máy tính bảng, toàn bộ thêm lại Hồng Mông hệ thống. Chúng ta sẽ tự mình đi chứng minh, Hồng Mông hệ thống đến cùng có thể trụ được hay không thị trường khảo nghiệm." Một fan nói đến nói năng có khí phách, tại chỗ tất cả mọi người đều có chút mộng. Lôi Tuấn không dám mạo hiểm mất đi thị trường cùng dư luận mạo hiểm. Thế nhưng là Hoa Uy khoa học kỹ thuật làm như thế, đồng dạng là mạo hiểm tính cực lớn. Phải biết, dù là chỉ là xuất hiện 0,001 thứ phẩm dẫn, lấy Hoa Uy điện thoại di động bây giờ mấy ức người sử dụng đến xem, vậy cũng là hàng mấy trăm ngàn điện thoại di động sự cố. Đến lúc đó, Hoa Uy khoa học kỹ thuật sẽ đối mặt với thế nhưng là dư luận cùng kinh tế song trọng đả kích. Nhậm Tổng, đây có phải hay không là có chút quá mức mạo hiểm? Một bên cùng Nhậm Thánh Phi quan hệ không tệ Mã Đằng mở miệng khuyên nhủ. Không bằng trước đưa lên một bộ phận đến thị trường bên trong thử một chút. Nhậm Thánh Phi khoát tay áo, một mặt không thể nghi ngờ biểu lộ nói ra: "Nếu như chỉ là đầu nhập một bộ phận, vẫn như cũ không cách nào nhìn ra chúng ta hệ thống phải chăng có rõ ràng vấn đề. Hồng Mông hệ thống đã phát triển nghiên cứu nhiều năm, chúng ta đối với nó có sung túc lòng tin. Cho dù là xảy ra vấn đề, chúng ta cũng có gánh chịu lực lượng." Nói đến đây, hắn cười nhìn về phía mọi người đang ngồi người. Dù sao cũng phải có ít người muốn vì khoa học kỹ thuật tiến bộ nhận gánh trách nhiệm. "Lần này, thì để cho chúng ta Hoa Uy tới đi." Dương Quốc Khánh có chút ngạc nhiên, cũng thì không nói gì nữa. Mọi người khác trong ánh mắt cảm khái rất nhiều. Trương Dịch yên lặng uống một hớp. Lần thứ nhất cùng dạng này đỉnh cấp lão đại tiếp xúc, cuối cùng là minh bạch vì cái gì hắn sẽ có được to lớn như vậy cầm giữ độn. Dạng này khí phách cùng nhân cách mị lực, thì liền hắn đều cảm thấy lòng sinh kính ngưỡng. Sử Sâm Minh phủi tay, kích động nói: "Hệ thống vấn đề, chúng ta còn phải nhiều hơn ỷ vào Nhậm Tổng. Dù sao hiện tại, cũng chỉ có Hoa Uy khoa học kỹ thuật một mực tại xử lý nghiên cứu phương diện này. Chúng ta không sợ phía trước tiến trên đường gặp phải ngăn trở. Sợ là sợ không dám tiến lên." Liên quan tới điện thoại di động hệ thống thảo luận, trên cơ bản cũng liền dừng ở đây. Nghiên cứu phương diện này, ngoại trừ Hoa Uy khoa học kỹ thuật đã sớm tại Nhậm Thánh Phi phòng ngừa chu đáo phía dưới vẫn đang làm, những công ty khác căn bản không có qua tính toán như vậy. Bọn họ đều cảm thấy, dù sao hiện tại Android có thể miễn phí dùng, ta phí cái kia kình chính mình nghiên cứu làm gì nha. Xuất tiền xuất lực, sau cùng còn có thể không bằng Android. Cho tới hôm nay, Android đột nhiên tuyên bố bắt đầu thu phí, mọi người mới hiểu được Nhậm Thánh Phi ban đầu là cỡ nào có thấy xa một vị xí nghiệp ra. Mọi người cũng may mắn, chính là có người như hắn tồn tại, mới không còn để Hoa Hạ tại đối mặt Guild tập đoàn hành động lúc không có lực phản kích. Trương Dịch yên lặng uống nước, thầm nghĩ nói: "Phần mềm hệ thống dù sao không phải vấn đề lớn. Hồng Mông hệ thống như là đã nghiên cứu ra được. cho dù là cũng không hoàn thiện tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Thế nhưng là tối thiểu nhất có thể ứng đối Guild tập đoàn hạn chế. Lại trải qua mấy năm thị trường kiểm nghiệm cùng điều chỉnh. Cần phải có thể thỏa mãn sinh hoạt hàng ngày. Sản xuất cần. Hạch tâm vấn đề. Kỳ thật vẫn là tại chip phía trên. Liên quan tới điện thoại di động hệ thống thảo luận kỳ thật chỉ là món ăn khai vị. Khai nguyên hệ thống thu phí có lẽ sẽ dẫn đến trong nước xí nghiệp sản phẩm giá cả đề cao. Đối với thị trường sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá đối với quốc gia tổng thể mà nói, ảnh hưởng thì là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là chân chính vấn đề phiền toái. Còn tại ở chip phương diện, bởi vì chip cần có kỹ thuật quá mức phức tạp. Chỉ là một đài máy quang khắc phía trên độc quyền thì cao đến hơn 2 vạn loại. Trong nước trước mắt còn không có năng lực sinh sản cao tinh độ máy quang khắc. Tức mà có thể cầm tới máy quang khắc, cũng chẳng qua là tương đương nắm giữ sinh sản chip công cụ mà thôi. Muốn tạo ra cao tinh độ chip, còn cần rất nhiều chuyên nghiệp tính cực mạnh kỹ thuật. Những thứ này, đều là trong nước trước mắt không có. Tiếp đó, chúng ta là thời điểm thảo luận một chút. Cái kia ứng đối ra sao thước vuông chip phong tỏa vấn đề. Sử Sâm Minh nâng lên cái vấn đề này thời điểm, toàn bộ trong rạp đều yên lặng như tờ. Nhậm Thánh Phi cau mày, không nói một lời. Những người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đã không còn gì để nói. Không phải bọn hắn không muốn nói, mà chính là vật này. Các xí nghiệp ra bắn đại bác cũng không tới, mà viện khoa học những cái kia nghiên cứu nhân viên, bây giờ cũng không có cái gì đột phá. Lúc này, Trung Vũ chip chủ tịch Liêu Chí hít sâu một hơi, đem hai tay để lên bàn, cau mày mở miệng nói chuyện. Kỳ thật cho đến bây giờ, chúng ta đã nếm thử đồng thời thành công sinh sản ra 7nm chip. Kỹ thuật phương diện tới giảng, chúng ta là có thể làm được. Nhưng là sản xuất hàng loạt mà nói vẫn là cái vấn đề rất lớn. Liêu Chí bất đắc dĩ nói, loại chuyện này mọi người trong nội tâm kỳ thật đều hiểu. Có thể sản xuất ra cùng có thể sản xuất hàng loạt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nếu như cầm điện thoại đến nêu ví dụ, giống như là có thể làm ra một bộ dạng máy, cùng có thể đại lượng sinh sản mấy ngàn vạn đài điện thoại di động chênh lệch một dạng. Chip cần yêu cầu là phi thường lớn, nếu như không thể đạt tới sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Huống chi, 7nm loại này công nghệ trình độ chip, Trung Vũ chip công ty có thể làm đi ra. Nhưng là chất lượng như thế nào tất cả mọi người minh bạch. Bây giờ nước Mỹ cùng Đông Cực Đảo, Hàn Quốc chờ chất bán dẫn ngành nghề phát đạt công ty. Liền 1nm đều có thể làm được, mà lại có thể đại lượng sinh sản 5 nanomet chip. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch, nói 10 năm đều là thiếu. Trung Vũ chip trước mắt là trong nước tân tiến nhất chip sinh sản xưởng chế tạo thương. Liền bọn họ đều nói như vậy. Những người khác liền không có càng cái gì dễ nói. Sử Sâm Minh nhìn một cái mọi người, nhìn thấy không khí hiện trường có chút sa sút, tranh thủ thời gian nỗ lực cho mọi người động viên, không muốn nhụt chí. Chúng ta cất bước tương đối trễ, bây giờ có thể sinh sản ra 7 nanomet chip đã nói lên cùng bọn hắn chênh lệch không phải đặc biệt lớn mà. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, tin tưởng vấn đề này vẫn là có thể đánh hạ. Một bên Lục Kiến Phi cũng nói, chúng ta biết mọi người đối với chip vấn đề cũng rất đau đầu. Cho nên lần này mời mọi người tới, cũng là muốn mang cho mọi người một cái đến từ phía trên tin tức. Lục Kiến Phi như thế vừa mở miệng, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi ngồi ngay ngắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.